Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, hấp dẫn. Phía căn cứ phòng ngự yếu đích quả thực không cách nào nhìn thẳng. Zombie bầy nhẹ nhõm phá tan phòng ngự, vọt vào nội thành, mà lưu cho những cái kia không có có thể chạy đi người. Chỉ có vô tận sợ hãi, xông vào phía trước zombie. Đang mở đã quyết những cái kia giác tỉnh giả về sau, cũng không có trực tiếp cắn xé những này giác tỉnh giả. Ngược lại là hiến vật quý bình thường đem những này giác tỉnh giả thi thể đưa đến zombie nữ vương. Trước mặt, zombie nữ vương sắc nhọn tay phải duỗi ra, trực tiếp đâm vào đã tử vong giác tỉnh giả lồng ngực. Tiện tay móc ra một cái trái tim đến ném vào trong miệng. Dừng lại nhấm nuốt về sau, lại ôm lấy đầu một hồi hút, sau đó mới đem thi thể ném ra ngoài. Tại zombie nữ vương cách đó không xa cái kia chút ít zombie, rất nhanh đánh về phía rơi xuống đất thi thể. Rất nhanh những cái kia thi thể tự toàn bộ đã trở thành một đống bạch cốt. Cảm thụ được trong thân thể chậm rãi chảy xuôi rất nhỏ năng lượng, zombie nữ vương cũng không thế nào thỏa mãn. Hôm nay cấp bậc của nàng đã đạt đến thất cấp, những này đẳng cấp vốn tựu không cao giác tỉnh giả đã không cách nào cho nàng mang đến quá nhiều tăng lên. Nàng cần càng cường đại hơn giác tỉnh giả mới được, mà đối với những cái kia cấp thấp zombie mà nói, một điểm giác tỉnh giả thi thể là có thể khiến chúng nó có không ít tăng lên. Ách, zombie nữ vương trong cổ họng phát ra trầm thấp tiếng hô. Trên mặt lộ vẻ không kiên nhẫn bộ dáng, mà một bên đẳng cấp cao zombie nghe được chính mình nữ vương như thế bộ dáng, lập tức đối với phía trước lớn tiếng gầm rú, mà bắt đầu. Phía trước vẫn còn chậm rãi đi về phía trước zombie, lập tức hành động cũng biến thành nhanh mà bắt đầu. Toàn bộ zombie đại quân như thủy triều bình thường trào vào phía căn cứ. Tại zombie đại quân xông đi vào về sau, toàn bộ phía căn cứ chỉ có như vậy người sống. Zombie nữ vương chỗ mang đi ra zombie, số lượng đã xa xa không phải một cái phía căn cứ có thể giả bộ ở dưới. Hơn nữa tại đây trên đường đi, không ngừng ở hấp dẫn lấy mới đích zombie gia nhập vào đội ngũ chính giữa. Chậm chạp tạo thành một cái càng thêm khổng lồ quân đội. Phía căn cứ xa hơn nam, tựu là khúc ba giờ theo sát châu nghĩa căn cứ. Cái này hai cái căn cứ người sống sót số lượng cực nhỏ. Tại zombie đại quân rất nhanh đi về phía trước phía dưới, khúc muối cùng châu nghĩa hai cái căn cứ liền sóng hoa đô không có lật lên, cũng đã bị diệt. Châu nghĩa căn cứ đi tây, đi ngang qua năm tòa thành thị là có thể đến Bình Dương Đông, mà cái này năm tòa thành thị chính giữa chỉ có một trung đẳng thế lực. Cái kia chính là liên tiếp, kết nối lấy châu nghĩa căn cứ Hương Sơn căn cứ. Cái trụ sở này bên trong có một nửa địa phương bị người sống sót chiếm cứ. Mặt khác một nửa địa phương tắc thì tràn ngập zombie cùng dị thú. Bọn hắn quanh năm ở cùng những này dị sinh vật tranh đấu. Bởi vì bản thân chế ngự, thủy chung không có có thể hoàn toàn đem những này zombie cùng dị thú cho giải quyết hết. Mà những này dị thú, bọn hắn cũng không muốn duy nhất một lần tự giải quyết. Ngược lại là cho rằng đồ ăn tại nuôi, mà bọn hắn cử động như vậy, cuối cùng nhất chỉ là cho bọn hắn đã mang đến càng lớn tai nạn. Đem làm zombie nữ vương quân đội vượt qua châu nghĩa căn cứ thời điểm, toàn bộ Hương Sơn căn cứ zombie đều dục dịch mà bắt đầu. Mà những cái kia dị thú thì là điên cuồng hướng về người sống sót đám bọn họ chỗ phương hướng bỏ trốn, quay mắt về phía zombie nữ vương đại quân. Chúng nữ này cũng không có một cái thực lực cường đại người lãnh đạo dị thú, chỉ biết trở thành zombie đám bọn chúng đổ ăn. Đem làm người sống sót đám bọn họ chứng kiến dị thú rất nhiều phóng tới bọn hắn sinh hoạt giờ địa phương, hết thảy đều đã chậm. Miền Nam, Nam Lý Thị, một chỗ dưới mặt đất không gian, Kim Trung mang theo một ít đoàn người đi đến, trên lưng của bọn hắn lưng cõng vài đầu dị thú. Những điều này đều là bọn hắn đồ ăn, mà bọn hắn trước khi lưu lại vật tư, đã sớm tiêu hao không còn. Hôm nay chỉ có thể đủ dựa vào dị thú thịt, dị thú huyết đến sống qua ngày. Tuy nhiên dưới mặt đất không gian phong kín độ coi như không tệ. Bọn hắn nhưng như cũ không thể nhen nhóm đống lửa, chỉ có thể đủ ăn tươi nuốt sống những này dị thú thịt, uống những này dị thú huyết. Cuộc sống như vậy, giác tỉnh giả còn có thể tiếp nhận, những người bình thường kia, rất nhiều người đã bắt đầu không tiếp thụ được cuộc sống như vậy. Phải ly khai cái này hắc ám khôn cùng địa phương, Kim Trung ba phen mấy bận khuyên bảo phía dưới, mới miễn cưỡng lưu lại một những người này đến, ở trong đó vẫn có lấy non nửa người trốn ra dưới mặt đất. Nam Lý Thị trên mặt đất đã hoàn toàn đã trở thành dị thú thiên đường. Toàn bộ Nam Lý Thị, còn thừa lại người sống sót chỉ sợ cũng chỉ có Kim Trung tại đây một ít người. Mà ở cái khác thành thị, Nam Dương thành phố, giờ phút này lại phát sinh một kiện quỷ dị sự tình. Nam Dương thành phố diện tích so về Nam Lý Thị đến không kém là bao nhiêu. Tại trước kia phồn hoa trình độ lên, Nam Dương thành phố còn muốn càng tốt hơn. Tại đây vốn nên cùng Nam Lý Thị đồng dạng, trở thành dị thú thiên đường, mà bây giờ lại không phải như thế. Tại đây dị thú số lượng cũng không ít, chỉ là chúng cũng không có bốn phía tại trong thành thị du đáng. Ngược lại toàn bộ tụ tập tại thành thị trung tâm, thành thành thật thật bò tới chỗ đó. Đối với phía trước, tựa hồ tại cúng bái lấy. Tại dị thú bầy phía trước, có một tòa tương đối cao một cái xi măng đài. Tại trên đài một đầu cực lớn cừu non gục ở chỗ này. Động cũng không dám động, mà ở cừu non trên người, một cái nam tử trần như nhộng ngồi nằm ở cừu non trên người. Người nam nhân này thân thể cường tráng, lộ ra tuấn tú trên mặt, ánh mắt lạnh lùng. Tại hắn bên người, hai nữ nhân đồng dạng trần như nhộng đứng ở nơi đó. Hai nữ nhân thân thể thỉnh thoảng run rẩy một chút. Các nàng sợ hãi một bên uy lấy nam nhân ăn cái gì. Một bên ánh mắt liếc về phía dưới cái kia từng đống dị thú. Người nam nhân này tự là từ dưới đất đi tới Mai Hưng Vũ. Giờ phút này Mai Hưng Vũ trên mặt hiển thị rõ một cổ tà mị. Trong cơ thể của hắn thỉnh thoảng dâng lên ra một cổ năng lượng, giống như vũ lực lại không phải vũ lực, giống như dị năng lực lại không phải dị năng lực, nhưng là cổ năng lượng này phi thường cường đại. Cổ năng lượng này mỗi lần tràn ra thời điểm, phía dưới dị thú đều run rẩy lên. Cổ năng lượng này tựa hồ thái quá mức khủng bố, khiến cái này vốn là cuồng ngạo dị thú đều không thể không thần phục. Cạch, Mai Hưng Vũ một cái tát đem bên cạnh uy hắn ăn cái gì trong tay nữ nhân chén đĩa cho phiến. Đã bay đi ra ngoài, sau đó đứng lên, đi thôi, chúng ta đi kế tiếp thành thị, chậm rãi đi đến gục ở chỗ này một đầu sư tử mạnh mẽ trên lưng. Mai Hưng Vũ ánh mắt nhìn hướng hai nữ nhân này bộ dáng thập phần tú lệ, xem xét tự là hai cái mỹ nữ. Mà bây giờ các nàng không thể không bước nhanh đi theo Mai Hưng Vũ. Ngồi vào cái này đầu làm cho các nàng sợ hãi phi thường dị thú trên lưng. Theo Mai Hưng Vũ ra lệnh một tiếng, toàn bộ Nam Dương thành phố dị thú toàn bộ đứng thẳng lên. Theo đầu lĩnh sư tử mạnh mẽ hướng về Nam Minh thành phố phương hướng mà đi cố đô Mặc Thành. Kiều Vũ thần bái biệt hải mạt lị. Sau lưng Kiều Vũ Thần đi theo như cũ là Gia Cát Thanh. Kiều Vũ Thần nhìn xem trong tay một trang giấy, phía trên đánh dấu lấy nguyên một đám địa điểm. Đây là hải mạt lị cho nàng liệt đi ra, có quan hệ phong ấn điểm địa phương. Có không ít địa phương phía trên đều ghi chú rõ phải như thế nào tiến vào. Bởi vì bọn hắn phong ấn thời điểm, làm rất nhiều không gian kết giới phong ấn. Như vậy phong ấn người bình thường không cách nào xông vào. Cho dù có thể đi vào, chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh. Bởi vì trong kết giới quái vật đếm không hết đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.